Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210, tiểu nhân tộc. Sisi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vậy từ trạm trong đi ra mập mạp ra hỏa. Lại từ trạm trong cầm một phần thức ăn, giao cho trước lão nhân kia. Lão nhân kia bởi vì khóc ròng ròng cảm ơn Doflamingo, bắt được hai phần thức ăn. Phía sau xếp hàng người. Con mắt đều sáng lên. Ngay sau đó, một màn so mới vừa rồi càng thái quá biểu diễn. Xuất hiện, Sisi lắc đầu cười nói, ngươi cảm thấy như vậy hữu dụng không? Bọn họ lại không phải thật tâm cảm ơn ngươi. Bọn họ làm như vậy chỉ là muốn đạt được hai phần thức ăn mà thôi. Doflamingo khẽ mỉm cười, đương nhiên hữu dụng, gia nhập hải quân người. Mỗi ngày đều sẽ kêu là chính nghĩa. Là chính nghĩa các loại khẩu hiệu. Vì cái gì? Tẩy não. Mỗi ngày đều la như vậy. Kỳ thực chính là một loại tiềm thức tẩy não. Năm rộng tháng dài làm đến. Thật có thể tạo nên một người tín niệm. Sisi nói, làm như vậy có ý nghĩa gì? Doflamingo hờ hững nói, lòng dân hướng. Sisi có chút ngoài ý muốn nhìn Doflamingo. Thử dò xét nói, đến dân tâm giả được thiên hạ. Doflamingo cười lạnh, nói bậy. Lòng dân là giỏi thay đổi. Nó chưa bao giờ sẽ hướng người nào đó. Nếu như nói có vật gì có thể một mực đạt được nó nói. Vậy cũng chỉ có lợi ích mà thôi. Hải tặc thế giới chăm họ người nào? Nhân từ quân vương. Chính nghĩa hải quân. Cho bọn hắn tự do quân cách mạnh. Không, tất cả không phải. Ai có thể cho bọn hắn lợi ích? Bọn họ liền người nào? Chăm họ đều là cỏ đầu tướng. Người nào cho chỗ tốt với ai chạy? Sisi mỉm cười nói, lựa chọn đối với chính mình có lợi tuyển hạng. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Doflamingo cười nói, xác thực như thế. Sisi nói, ta thật sự cảm thấy ngoài ý muốn là ngươi sẽ đối với lòng dân cảm thấy hứng thú. Lấy ngươi tính cách mà nói, không phải hẳn dùng vũ lực thống trị thế giới sao? Doflamingo nói, đường võ lực không đủ thời điểm, phải dùng trí tuệ để đền bù. Sisi nói, người nghĩ dùng lòng dân làm gì? Doflamingo nói, trước đạt được bọn họ tín nhiệm, sau đó cám dỗ bọn họ sa đọa, đem bọn họ toàn bộ biến thành tội phạm, cùng ta kết cấu một cái vững chắc lợi ích thể cộng đồng. Chờ ta ở chỗ này tích lũy xong kinh nghiệm, lại đem cái phương án này đẩy về phía toàn thế giới. Chính phủ thế giới, ta sẽ từng điểm giá không bọn họ. Doflamingo liếc xa xa phân phát thức ăn chạm liếc mắt, liên tục cười lạnh, đương nhiên. Đây chỉ là bước đầu tiên. Ngoặc kép, Doflamingo phân phát thức ăn động tác mỗi ngày đều tiến hành. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào thái quá cảm ơn trong khi hành động. Vương cung trong, Violet cũng hoàn thành chính mình nhiều lần chuyển hóa. Tại chính mình mấy cái khuê mật tiềm di mặc hóa ảnh vang dưới. Violet rốt cuộc trở thành một đen ám chủ chiến tranh chính nghĩa sĩ. Bất quá nàng tin chắc mình là quang minh. Là thật hiện tại vĩ đại mơ mộng. Một chút hy sinh là phải. Ta sẽ dùng hắc ám thủ đoạn. Tới thực hiện quang minh mục đích. Doflamingo rất vui mừng. Có thể đem chính mình thôi miên cũng là một loại cảnh giới. Violet giải quyết. Đối với. Đúng, Dressrosa khống chế cũng dần dần tiến vào chính quy. Hết thảy đều tại chiều lấy địa phương tốt hướng phát triển. Duy chỉ có một chút để cho Doflamingo rất kỳ quái. Đó chính là Green Beast tiểu nhân tộc vẫn không có động tĩnh. Dressrosa phụ cận có một hòn đảo nhỏ. Tên là Green Beast, trên đảo có rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Cũng không có người loại định cư ở chỗ này. Nhìn qua rất vắng lặng. Thế mà có rất ít người biết, ở nơi này hòn đảo trong lòng đất cuộc sống một đám tiểu nhân tộc Tontata tộc. Tontata tộc tộc nhân mặc dù đầu thấp bé, nhưng là lại có xa siêu nhân loại tốc độ cùng lực lượng. 800 năm trước Dressrosa, chính là dựa vào số lượng khổng lồ tiểu nhân tộc nô lệ, mới để cho cái này quốc gia trở nên vô cùng phồn vinh. 800 năm trước Dressrosa là đương thời trên thế giới nổi danh cường quốc. Mỗi một quốc dân đều quá vô cùng xa xỉ vô cùng muốn xa xỉ sinh hoạt. Đây đều là Tontata tộc công lao. Sau đó Don Quixote gia tộc trở thành Thiên Long Nhân. Dressrosa vương tộc biến thành lực kho nhất tộc. Lúc ấy King Riku đâu tại nhận ra được tiểu nhân tộc tao ngộ sau đó. Lập tức thả ra những người nhỏ này tộc nô lệ. Không chỉ như thế, hắn còn biên tạo ra yêu tinh lời nói dối. Mặc cho tiểu nhân tộc tại Dressrosa ăn trộm. Đem những thứ kia mất cái gì cũng nói là yêu tinh nên làm. Thật là ngu xuẩn. Doflamingo hừ một tiếng. Nếu không phải năm đó King Riku đâu là một não tàn. Cường thịnh Dressrosa thế nào sẽ rơi vào như vậy ruộng đất. Tiểu nhân tộc ưu tú như vậy sức lao động. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Để cho hắn cảm giác kỳ quái là. Tiểu nhân tộc vì cái gì không tìm đến hắn đây. Tại trong dự ngôn. Tiểu nhân tộc nhưng là chủ động tìm tới hắn. Sau đó bị hắn hãm hại. Hắn chẳng những thu hoạch một cái có chữa trị quả thực Manseri. Còn thu hoạch một đoàn tiểu nhân tộc nô lệ. Hiện tại Doflamingo sẽ chờ tiểu nhân tộc đến cửa đây. Bọn họ thế nào không đến đây? Doflamingo không biết là, hiện tại Tontata tộc đối với hắn nhưng là tràn đầy cảnh giác. Bởi vì này một đời hắn cướp lấy Dressrosa cách thức, cùng nguyên tắc trong là không cùng. Tontata tộc có đầy đủ thời gian giải hắn. Biết được hắn Don Quixote thành viên gia tộc cùng hải tặc thân phận. Doflamingo hai cái này thân phận. Để cho Tontata tộc tràn đầy cảnh giác. Tự nhiên không sẽ lại tùy tiện tiếp cận hắn. Doflamingo không biết trong đó biến hóa. Cũng lười tham cứu. Nếu Tontata tộc không chịu giao hàng đến nhà. Vậy mình chủ động đi tìm bọn họ là được. Doflamingo suy nghĩ một hồi. Quyết định từ Violet nơi đó hạ thủ. Doflamingo đem Violet kêu đến. Nói, Violet, Dressrosa bên cạnh có một không người đảo nhỏ. Tên là Green Beach. Hòn đảo nhỏ này là khối đất vô chủ. Ta định đem nó chiếm. Sau đó phái một đội nhân mã đi qua khai phá thoáng cái. Người cảm thấy thế nào? Violet chần chờ. Doflamingo cười nói, lớn như vậy nhất khối địa bàn đặt ở Dressrosa bên cạnh. Nhiều năm như vậy các ngươi cũng không có ăn đi. Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Violet do dự một chút. Bất đắc dĩ thẳng thắn nói, Green Beach cuộc sống một đám tiểu nhân tộc. Nơi đó cũng không phải đất vô chủ. Đám kia tiểu nhân tộc cùng chúng ta Dressrosa quan hệ cũng không tệ. Thiếu chủ ngài có thể hay không bỏ qua cho bọn họ? Doflamingo lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Nói, các ngươi quan hệ không tệ. Violet gật đầu nói, phải. Ta cùng rất nhiều tiểu nhân tộc từ nhỏ đã là bằng hữu. Bọn họ thường xuyên đến vương cung chơi với ta. Doflamingo nói, theo ta được biết. Tiểu nhân tộc sức chiến đấu hình như không kém. Trước hải tặc đánh tới thời điểm, bọn họ xuất hiện sao? Violet thần sắc động lại. Cái này, chấm ngoặc kép. Doflamingo cười lạnh nói, không có đối với chứ. Đây coi là cái gì bằng hữu? Violet sắc mặt khó coi rất nhiều. Doflamingo ngả ngớn nói, không ngại nói. Có thể đem ngươi biết ngươi và bọn họ căn nguyên nói cho ta biết không? Violet yên lặng một hồi. Chậm rãi giảng thuật Tontata tộc cùng Dressrosa căn nguyên. Cùng Doflamingo tại trong dự ngôn thấy hoàn toàn giống nhau hai. 791-41 phần 1652-29. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.